Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo, phần 23 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Nhím Xù mấy ngày gần đây là ra chuyện đều cho mọi người, bởi vì là cuối tuần này Nhím Xù lại phải đi chích mũi thứ hai. Đi tiêm mũi thứ hai, đâm ra là sợ là sẽ bị sốt hoặc là sẽ bị mệt, đâm ra là sẽ không thu được, sợ cuối tuần là sẽ không có chuyện cho mọi người nghe. Nên là Nhím Xù đã cố gắng thu rất là nhanh để gửi đến mọi người. Thế cho nên là hy vọng rằng là mọi người sẽ có những cái giây phút, những cái thời gian nghe chuyện vui vẻ. Và nhớ đừng quên để lại cho Nhím Xù những cái comment của các bạn về phần chuyện mà mình vừa được lắng nghe nhá. Hôm trước thì Nhím Xù cũng nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi của các bạn về tại sao có thể luyện được cái giọng nói tự nhiên mà nó lại truyền cảm rồi các thứ như thế. Thì Nhím Xù cũng có một cái kênh riêng, chính là cái kênh tên thật của Nhím là Nguyễn Thu Trang, thỉnh thoảng cũng có vào comment ở trên kênh Nghe Tôi Kể chuyện tình ấy, là có cái avatar đeo kính, đeo tóc giả với cả đeo cái tai nghe này. Thì ở cái kênh đấy thì Nhím Xù có chia sẻ về những cái bí quyết để học đọc thu âm các thứ. Thỉnh thoảng Nhím Xù sẽ có thời gian rảnh để Nhím Xù làm những cái video up lên đấy để chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thì nếu như bạn nào quan tâm đến cái làm sao để đọc tốt, làm sao để có thể nói được hay và gãy gọn, thì các bạn có thể follow kênh đó nhá. Cũng có bạn nhận xét rất là thẳng thắn về những cái bộ truyện mà Nhím Xù đọc, là những bộ đấy không hay ra sao rồi các thứ. Thì Nhím Xù rất là cảm ơn những cái nhận xét của các bạn, bởi vì là đúng thật, rất là nhiều người cũng có những cái ý kiến trái chiều nhau về những cái nhân vật, những cái bộ truyện. Có những cái nhân vật thật sự, Nhím thật sự nhìn thấy cái bộ Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng thì Nhím cũng không hề thích cái tuyến nhân vật cũng như là cái phát triển của các cái tuyến nhân vật đó. Nhân vật nữ chính, nam chính, nhưng mà Nhím Xù cảm giác như họ chỉ làm nền cho cái câu chuyện thôi. Và cái bộ, kể cả cái bộ Liên Hoa Yêu Cốt cũng vậy. Liên Hoa Yêu Cốt thì nó không phải là câu chuyện dễ nghe, dễ thẩm thấu. Thế nên là cũng khá là nhiều bạn khi mà nghe chuyện cảm thấy bị sốc và cảm thấy không có fit được, không có thể cảm thụ được cái gì ở cái câu chuyện đó cả. Nhưng mà mỗi một người sẽ có một cái tư duy, một cái thế giới quan và một cái nhìn nhận khác nhau về những câu chuyện đó. Và Nhím Xù thấy rằng là những cái câu chuyện Nhím đọc nó cũng có một số ý nghĩa nào đó mà nếu như là ở cái giai đoạn này bạn có thể chưa nhìn nhận ra, chưa hiểu nó, nhưng mà ở những cái giai đoạn sau đó, khi mà bạn vỡ vạc rất nhiều thứ trong cuộc đời rồi, có thể là các bạn sẽ hiểu được phần nào ý nghĩa của câu chuyện đó. Ok, mình sẽ không tâm sự lâu dài nữa, và bây giờ xin mời các bạn cùng với Nhím Xù lắng nghe những kinh tiết mới nhất của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân nhé. Đây là bộ này thì chúng mình sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình của Lăng Vân Tiên Quân và Tuyết Hoa khi mà hai người rời xa Thiên Linh Môn và vào với trở về thế giới của con người, và họ sẽ trải qua những câu chuyện như thế nào, giờ khóc giờ cười ra sao. Thì xin mời các bạn cùng lắng nghe phần này. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ. Chương 115: Gia nhập thế tục. Tiểu Thủy Hiên trong một đêm được xây dựng, rất nhiều đệ tử dược viên chạy tới xem náo nhiệt. Lúc bọn họ biết được chủ nhân của Tiểu Thủy Hiên chính là cá tiên ở trong hồ nữ thần thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ và vui sướng. Thiên Linh Môn lại có thêm một cường giả tiên giai rồi. Bên trong Tiểu Thủy Hiên, cây cối tỏa mùi hương thơm mát. Thanh Hòa và Lục Mẫu Đơn tiên tử mang theo vài đệ tử sửa sang lại đồ dùng trong nhà. Tiểu Tuyết Lan đáng yêu xinh đẹp gặm gặm quả táo nhìn và nghe ngóng, đồng thời lấy một quả khác đưa cho Thủy Ngọc. Người là cá tiên trong hồ nước, đã từng nếm thử cái này chưa? Đây là táo đấy, ngọt và giòn, người ăn thử đi. Thủy Ngọc mặc áo bảo màu xanh lá, cầm lấy quả táo, ngửi ngửi, nếm thử một miếng, lập tức nhấm nháp hương vị mà mình chưa bao giờ được nếm qua. Cái này ngọt và giòn. Giác quan của người hơn hẳn là loài cá, khó trách sẽ được vinh dự Vạn Linh Chi Trưởng. Ăn ngon cơ đúng không? Thấy hắn bắt đầu ăn quả táo, Tuyết Lan cười tủm tỉm nói. Đến lúc thu quả, bên dược viên còn nhiều linh quả ngon lắm cơ, lúc đó ta sẽ để cho ngươi mấy trái. Được. Thủy Ngọc gật đầu, vừa gặm táo vừa nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ. Trước kia hắn đều là ở trong hồ nước nhìn những người ở bờ phía xa. Hiện tại, hắn có thể quan sát bọn họ ở khoảng cách rất gần. Hắn thấy vô cùng mới lạ. Mấy nữ tu sĩ trước mắt còn lớn mặt nhìn lại hắn, bày ra vẻ mặt thiện cảm với gương mặt tuấn mỹ của hắn. Thủy Ngọc, người có thấy hợp ý với Tiểu Thủy Hiên không? Lục Mẫu Đơn tiên tử cười hỏi. Khoảng cách nơi này với viện cúc tiên của nàng cũng không xa, mỗi ngày tới đây dạy bảo hắn cũng không phải là vấn đề. Được, rất tốt rồi, tiên tử, cảm ơn người đã chiếu cố ta. Thủy Ngọc hồi đáp, vẻ mặt lộ ra cảm kích. Bên cạnh Tiểu Thủy Hiên là hồ nữ thần, hắn xuống nước lúc nào cũng được. Bên trong dược viên, nhiều thực vật linh tính sinh trưởng. Thảo mộc tinh linh Tuyết Lan, nữ nhi của Mẫu Đơn tiên tử cũng sống và sinh hoạt ở trong dược viên. Hắn sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Ở chung với đệ tử Thiên Linh Môn đã lâu rồi, người đã biết họ đều là những tu sĩ thiện lương. Lục Mẫu Đơn tiên tử nói, nàng là bát phẩm hoa tiên hệ mộc, chỉ cần nàng ngưng thần cảm ứng, bất kể việc gì phát sinh trên phạm vi hồ nữ thần cũng không thể lừa gạt nàng. Nàng sống ở Thiên Linh Môn đã hơn 4.000 năm, không hề gặp tình trạng đệ tử Thiên Linh Môn táng tận lương tâm đi giết người. Ta không biết, nhưng chủ nhân Ngọc Diệp và tiểu đệ tử của người đối xử với ta rất là tốt. Thủy Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mà trên người Khiếu Nguyệt có một chút linh lực giống như là chủ nhân Ngọc Diệp. Ta cảm thấy rất thích hắn. Tiên tử, ta có thể ký kết khế ước linh sủng với hắn hay không? Khiếu Nguyệt chân quân kia khiến hắn nhớ tới chủ nhân Ngọc Diệp. Hắn không nhịn được muốn thân cận với Khiếu Nguyệt. Thanh hoa chân nhân đang bài trí trong phòng hắn cũng có mùi của Khiếu Nguyệt chân quân. Hắn cũng rất là thích nàng. Lục Mẫu Đơn tiên tử hơi sững sờ, nàng nói. Đứa bé ngốc, người đã là tiên giai rồi, không cần phải ký kết khế ước linh sủng với tu sĩ nhân loại nữa đâu. Tuy ký kết khế ước linh sủng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng phải trả cái giá rất nhiều. Hắn đã là tiên, không cần phải đi tìm chủ nhân trói buộc chính mình. Ký cũng không sao cả. Hạ Lăng Vân đi vào Thủy Hiên, cười vang mà nói. Tiên tử đặt mình vào hoàn cảnh địa vị của Thủy Ngọc mà suy ngẫm, không hy vọng hắn ký kết khế ước với tu sĩ nhân loại. Mà hắn lại là trưởng lão Thiên Linh Môn, tất nhiên hy vọng cá tiên này có thêm nhiều ràng buộc nữa với Thiên Linh Môn. Sư thúc, thái sư thúc, sư nương, sư tổ mẫu. Chúng đệ tử sửa sang Tiểu Thủy Hiên vội vàng đi tới thi lễ với Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, người cũng tới hả? Thủy Ngọc chỉ liếc nhìn Hạ Lăng Vân, liền xoay người vẫy tay với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa vung vẩy cái đuôi cười nói. Thủy Ngọc, chúc mừng ngươi đã có được nhà của mình rồi. Nếu mà nàng dám bước lên trước, khẳng định Hạ Lăng Vân nhà nàng sẽ dùng thân thể dạy dỗ lại nàng đấy. Thấy Tuyết Hoa không chịu đi qua, Thủy Ngọc có chút thất vọng thu tay lại. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ buồn rầu, mất đi ánh sáng. Tuyết Hoa tỷ tỷ, đây là táo năm trước, ta thu vào túi càn khôn đấy, tỷ nếm thử đi. Tuyết Loan mỉm cười, ngồi xuống lấy một quả táo đỏ đút cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cũng không khách khí, ăn quả táo trên tay cô bé. Mấy nữ tu sĩ đang giúp dọn dẹp trong Thủy Hiên, trông thấy lập tức cảm thán. Hai tiên quân tuấn mỹ, một tiểu hồ ly xinh đẹp, tưởng tượng trong lòng mối tình tay ba đầy bi ai. Hai, Thủy Ngọc tiên quân thật là đáng thương, đã yêu hồ tiên, thê tử của trưởng lão Hạ Lăng Vân tiên quân, giờ thì phải chịu thất tình rồi. Đi đi đi đi, nhìn cái gì chứ? Các người mau treo rèm xe này lên đi. Thanh Hoa phát hiện các nữ đệ tử không chịu làm việc, đứng lại xem náo nhiệt, lập tức thúc giục các nàng. Chuyện của trưởng bối tiên quân là việc mà bọn họ có thể ngồi phỏng đoán hay sao? Lục Mẫu Đơn tiên tử hiền lành, vỗ vỗ bả vai Thủy Ngọc. Khắp chân trời, chỗ nào cũng có cỏ thơm. Người đã biến hóa hoàn toàn, thoát ly hạn chế chủng tộc. Với tư cách là tiên, cuộc sống đặc sắc của người bây giờ mới bắt đầu đấy. Cá chép tiên có thể tìm đi tu sĩ nhân loại hoặc là giống cái khác mình làm bạn lữ. Tuyết Hoa là hồ ly có chủ, hắn chấp mê bất ngộ, chỉ sinh ra bi thương. Vì Hạ Lăng Vân so với hắn còn cường đại hơn nhiều, sẽ không cho phép Tuyết Hoa thay đổi không trung thủy. Không để ý tới hành động thất lễ của Thủy Ngọc, Hạ Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, nói với Lục Mẫu Đơn tiên tử. Tiên tử, việc của Thủy Ngọc phiền người để tâm. Cũng không có gì, cuộc sống của ta trôi qua cũng nhàm chán, hiện tại thêm một người trẻ tuổi làm hàng xóm cũng không có tồi. Lục Mẫu Đơn tiên tử dịu dàng cười nói. Tuyết Lan đã biến hóa hơn 40 năm, không cần nàng dạy bảo nhiều nữa. Nàng cũng có một chút cô đơn. Thủy Ngọc xuất hiện, nàng lại có thêm nhiều niềm vui. Tiên tử, hôm nay Hoàng đế Thế Tục đã phái đặc sứ tới Thiên Linh Môn, muốn mời ta đảm nhiệm vị trí quốc sư. Ta đã từ chối. Vì để có lý do từ chối, ta quyết định đi tìm Lệ Quý Phi. Hạ Lăng Vân khẽ cười. Thay dân chúng thu phục yêu hồ, thay giới tu tiên tiêu trừ một nữ họa. Lý do này đúng là thật sự hiền ngang lẫm liệt. Lục Mẫu Đơn tiên tử lập tức mỉm cười mà nói. Vậy ta hiểu rồi, ngươi cứ đi ra ngoài đi, Thiên Linh Môn có ta trông coi. Lệ Nhi tới Thiên Linh Môn nhìn Tuyết Hoa một chút rồi đi, cũng từng chạy tới dược viên chơi. Nàng cảm thấy Lệ Nhi là người trẻ tuổi hoạt bát, có tình cảm với Trần Quân thuộc tính hỏa, thường đi cùng với nàng. Sẽ không có chuyện mị hoặc quân vương Thế Tục làm tai họa cho dân chúng. Nữ nhân quá mức xinh đẹp cũng là một cái tội. 3-4 ngàn năm nay, tuy rằng nàng rất ít khi bước ra khỏi Thiên Linh Môn, nhưng cũng biết một số ít chuyện bên ngoài. Thủy Ngọc. Hạ Lăng Vân quay lại, nghiêm mặt nói với Thủy Ngọc. Lục Mẫu Đơn tiên tử là trưởng bối kiến thức rộng rãi, người phải nghe nàng dạy bảo. Tiên tử am hiểu pháp thuật hệ thổ mộc, về phương diện thủy linh lực cũng không có nhiều kinh nghiệm truyền thụ. Người có thể đi tìm Khiếu Nguyệt, hắn là đệ tử nhất mạch truyền xuống của chủ nhân Ngọc Diệp, có kiến thức độc đáo về thủy linh lực đó. Hắn đang cố gắng tạo ra cơ hội để Thủy Ngọc và Khiếu Nguyệt tiếp xúc, khiến thiện cảm họ tăng lên. Khiếu Nguyệt không có linh sủng, nếu như Thủy Ngọc tự nguyện trở thành linh sủng của hắn cũng là một chuyện tốt. Lục Mẫu Đơn tiên tử nghe xong, mỉm cười, cũng không nói ra tâm tư của Hạ Lăng Vân. Nàng có lập trường của tinh linh yêu quái. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không để nữ nhi tìm chủ nhân. Hạ Lăng Vân lại có lập trường của tu sĩ nhân loại, vì bảo hộ Thiên Linh Môn mà động tâm tư. Thủy Ngọc đưa ra quyết định như thế nào, đó là chuyện của hắn. Nghe Hạ Lăng Vân nhắc tới Khiếu Nguyệt, Thủy Ngọc cũng gật đầu nói. Ta đã biết. Khiếu Nguyệt thật sự là chuyển nhân đời sau của chủ nhân Ngọc Diệp, bởi vì bên hông hắn, giáp pháp khí chữ vật Vân Linh Ngọc Bội của chủ nhân Ngọc Diệp đã từng sử dụng. Phân phó xong xuôi, Hạ Lăng Vân cáo từ, nói vài câu cùng Tuyết Lan rồi dẫn Tuyết Hoa rời đi. Tuyết Hoa, Tiên Quân, hai người sẽ tới đây nữa chứ? Thủy Ngọc nói, ấp a ấp úng, ánh mắt vẫn không khống chế được nhìn về phía hồ ly Tuyết Hoa. Đây là sinh vật có linh khí xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp gỡ. Hắn không muốn mãi mãi không được nhìn thấy nàng. Hạ Lăng Vân trực tiếp ôm Tuyết Hoa vào trong lồng ngực. Thủy Ngọc, Tuyết Hoa và ta ra ngoài đuổi bắt yêu hồ, có lẽ một thời gian dài sẽ không tới đây được. Người chuyên tâm tu luyện trong Thủy Hiên, tương lai tìm nữ hải tử tốt làm bạn. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, nếu Thủy Ngọc đơn phương yêu mến Tuyết Hoa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thủy Ngọc không đơn giản chỉ là cá tinh, di sản nho nhỏ mà tổ tiên để lại nữa rồi. Tiên tử, Thanh Hoa, Thủy Ngọc ở chỗ này, nhờ hai người để tâm chiếu cố hắn một chút. Nói xong, hắn gật đầu chào Lục Mẫu Đơn tiên tử, rồi ôm Tuyết Hoa rời khỏi Thủy Hiên. Lăng Vân, ta rất ngoan, cũng không để ý tới hắn nữa đâu. Ra khỏi Tiểu Hiên, Tuyết Hoa lập tức ngoe ngoẩy cái đuôi, khoe thành tích. Nàng rất ngoan. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, dùng sức vuốt ve lỗ tai hồ ly của nàng, biểu thị tán dương. Vậy thì ta có phần thưởng không? Tuyết Hoa cười hì hì nói. Hạ Lăng Vân trầm tư trong chốc lát, nghiêm trang nói. Chúng ta có thể nếm thử kỹ thuật, thổi tiêu rừng trúc, thức thứ 10 trong càn khôn hợp thể song tu. Tuyết Hoa lập tức kêu hét lên. Không được, không được. Đó chẳng phải là bảo nàng ăn hắn hay sao chứ? Tuyết Hoa, nàng không hài lòng. Nếu không, chúng ta thử thức du long hí phượng, nam canh nữ dệt, khúc ý phùng nghênh, cầm sắt hòa mình có được không? Hạ Lăng Vân cố nín cười, lồng ngực không nhịn được khẽ phập phồng rung rung. Lăng Vân tiên quân, chàng là cái đồ háo sắc, tôn nghiêm ở đâu nào? Tuyết Hoa hồ ly nhõng nhẽo cười đứng dậy, hai chân hồ ly bám vào vai của hắn, miệng dán vào lỗ tai hắn, thấp giọng thì thầm. Sau đó tận lực đưa chiếc lưỡi mềm mại ra liếm láp lỗ tai của hắn. Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân vội vàng giữ lấy hai móng vuốt của nàng. Hai vợ chồng có thể dùng lời nói tán tỉnh Nhưng mà dưới ban ngày ban mặt không được làm những hành động khiêu khích như vậy. Hơn nữa nàng còn đang ở hình thái hồ ly. Lang Vân, nếu các đệ tử của chàng nghe được chàng nói những lời này, nhất định sẽ sợ tới ngây người. Tuyết Hoa cười to nói, trêu chọc chàng thật là vui. Nếu trước mặt mọi người trêu chọc hắn tới mức xấu hổ thì càng thú vị. Hình tượng sư phụ dịu dàng nghiêm khắc, không nhuốm khói bụi nhân gian trong lòng đám đệ tử sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trong lòng Hạ Lăng Vân cười khổ, từ khi gặp được Tuyết Hoa, những tính cách nhiệt huyết tuổi trẻ hắn từng có, bỗng từng chút một xuất hiện. Chương 116 Tiểu Hồ Ly hành hiệp trượng nghĩa. Sau khi bàn giao và nhắn nhủ các đệ tử, hôm sau trời còn chưa sáng, Hạ Lăng Vân đã mang Tuyết Hoa bay ra khỏi hồ nữ thần của Thiên Trụ Sơn về hướng kinh thành Vương Triều Kim Phượng. Hắn muốn biết có phải Vương Triều Kim Phượng đã suy yếu như là hắn phỏng đoán không. Việc lớn trước mắt là phải cố gắng khuyên nhủ Lệ Nhi quy ẩn một thời gian ngắn. Do phải tìm hiểu tình hình của Vương Triều Kim Phượng, lại còn phải nghe ngóng tin tức của Lệ Nhi, hắn quyết định thay đổi trang phục giống như là một kiếm sĩ giang hồ bình thường. Bình minh, hắn và Tuyết Hoa đã đáp xuống rừng cây cạnh quan đạo, lấy ra một trường kiếm cổ xưa đeo bên hông. Giống như các nam tử thế tục, hắn lấy khăn trùm buộc tóc lên đỉnh đầu. Cộng với trường kiếm bên hông, hắn từ một người dáng vẻ văn sĩ biến thành kiếm sĩ tư thế hiên ngang. Hay, nam thần cũng chơi trò biến hình sao? Tuyết Hoa nhìn không chớp mắt, hận không thể nhào tới ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng. Nhìn qua gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Tuyết Hoa, thấy hai mắt nàng tỏa sáng bắn ra bốn phía, Hạ Lăng Vân nói, nàng thì nên đội mũ xà thôi. Tù sĩ còn không thể chống cự được sắc đẹp của nàng, nam tử bình thường gặp nàng chẳng phải sẽ trở nên điên cuồng sao? Ta mang khăn che mặt là được rồi. Tuyết Hoa nói xong, lấy ra một cái khăn lụa trong vòng tay như ý ra che mặt. Mũ vẫn tốt hơn là khăn che mặt, khăn không thể che được ánh mắt sáng lấp lánh của nàng. Tuyết Hoa, khăn này chỉ che được một nửa gương mặt của nàng. Hạ Lăng Vân lập tức nói, vẫn là nàng đội mũ tốt hơn. Khăn che có nửa gương mặt, càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Nửa gương mặt trên của nàng cũng đủ khiến người ta mất hồn rồi. Thà rằng cứ che kín gương mặt nàng lại, cũng không hy vọng nàng giống như là Lệ Nhi bị các tu sĩ trẻ tuổi si mê theo đuổi. Cuối cùng, danh dự cũng bị ảnh hưởng. Vậy được rồi. Thấy Hạ Lăng Vân kiên trì, Tuyết Hoa đành phải phụng phịu thu hồi khăn che mặt, đội lên chiếc mũ mà hắn đã từng mua cho nàng. Sau khi giúp nàng thả màn lụa trên mũ xuống, Hạ Lăng Vân mới yên tâm lấy từ trên không trung một cái tay nải khoác lên vai nói. Chúng ta đi bộ một chút, trên đường có xe ngựa, chúng ta sẽ đi xe ngựa nhờ. Được. Tuyết Hoa rất ngoan ngoãn đi sau hắn. Đối với việc rèn luyện lịch lãm ở thế tục vô cùng là hứng thú. Bình minh trên đường đã có rất nhiều người đi lại, không có người nào quá chú ý tới đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi ở trên đường. Sa phu vùng roi thúc ngựa, đoàn xe ngựa nhanh chóng đi về hướng kinh thành. Bình thường nông phu, tiểu thương sẽ dùng xe đẩy hoặc là đi bộ. Điều kiện tốt hơn là dùng la kéo xe. Hạ Lăng Vân đánh giá người đi trên đường, phát hiện bọn họ không quá buồn khổ, nhưng y phục trên người khá nhiều mảnh vá. Thoạt nhìn so với 40 năm trước, khi hắn mang Tuyết Hoa đi trải nghiệm thì có vẻ khó khăn hơn. Phía trước quan đạo truyền tới tiếng ngựa thúc chạy như điên, người đi trên đường nhao nhao lùi sang phía hai bên tránh đường. Một đội khoái mã của quan phủ chạy qua, bụi đất bay tới mù mịt, những người đi đường vội vàng bắt đầu nghị luận. Sẽ không phải là tăng thuế má chứ, từ khi Tân Hoàng đăng cơ, chúng ta đã phải đóng thêm rất là nhiều loại thuế. Một nam tử trung niên phàn nàn nói. Giá thuế ruộng đã tăng một bậc rồi. Lúc này, một nông dân trung niên lại nói ra. Thê tử của ông nghe xong, liền thở dài nói. May mắn, những năm nay mưa thuận gió hòa. Nếu khô hạn ngập lụt sâu bệnh, chúng ta biết làm sao mà sống được chứ? Trên vai bọn họ đeo rất là nhiều thứ, thoạt nhìn như là danh sách vậy. Một lão già tóc hoa râm do dự nói. Có lẽ là muốn triều binh nữa. Lại muốn triều binh? Có người kinh ngạc hỏi. Nhị ca ta năm trước vừa nhập ngũ, đến giờ một phong thư còn chưa có gửi về. Mọi người bắt đầu nhao nhao thảo luận. Hạ Lăng Vân chú ý lắng nghe, nhanh chóng đoán được tình hình chính trị của Vương Triều Kim Phượng mấy năm gần đây. Ấu Hoàng nhu nhược, Thái Hậu cầm quyền,

Hạ Lăng Vân mỉm cười, ánh mắt đen lộ ra ánh sáng kỳ lạ, phảng phất như biến thành một hố sâu thẳm thẳm. Hai tên lính bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, ngây ngốc mà nói. Nếu mất sao không mau đi tới nhà môn bổ sung đi. Nói xong, bọn họ lập tức tránh ra để Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa vào thành. Đồng liêu của bọn họ còn đang nhìn ra nơi khác, nghe nói thế cũng chỉ xoay đầu ra nhìn, cảm thấy đôi nam nữ này quả thật là xứng đôi, khí định thần nhàn, giống như là xuất thân từ quý tộc. Bọn họ dù có muốn vơ vét cũng không dám động vào. Quân gia nói đúng, ta sẽ vào thành bổ sung. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, bình tĩnh thong dong dẫn thay Tuyết Hoa vào trong thành. Tuyết Hoa ở dưới mũ xa hé miệng cười tươi. Binh sĩ của thành bắt nạt kẻ yếu, rất sợ kẻ mạnh, nhìn khí chất của bọn họ bất phàm cũng không dám nghi vấn, vội vã cho vào thành rồi. Thành Kim Dương với thành trì Tuyết Hoa từng vào cũng không khác biệt lắm. Sau cửa thành là con đường khá rộng, hai bên là cửa hàng đông đúc, người đi đường tấp nập. Tuyết Hoa tò mò xem náo nhiệt. Hạ Lăng Vân cẩn thận quan sát sắc mặt người đi đường. Hai người cứ như vậy sóng vai đi bộ nửa vòng trong thành. Trong thành muôn màu, hỉ nộ ái ố. Hạ Lăng Vân trải qua tang thương, tỉnh táo mà nhìn, giống như là trái tim lạnh băng. Tuyết Hoa lại không nghĩ như vậy, bởi vì hắn không có năng lực sửa đổi trật tự của một quốc gia. Nhìn thấy mấy người ăn xin thật là đáng thương, nàng xin hắn ít tiền đồng tới cho. Thấy thiếu gia bên đường đùa giỡn nữ tử, nàng kéo hắn rút kiếm hù dọa, cứu người. Về phần ác phu đánh chửi thê nhi, bọn họ chỉ là người qua đường, làm sao mà hỗ trợ, đành phải bước qua. Tuyết Hoa, nàng có mệt mỏi không? Thấy một tửu lâu cách đó không xa, Hạ Lăng Vân quan tâm, gương mặt anh Tuấn mỉm cười hỏi. Tuyết Hoa rất thiện lương, trên đường còn lôi kéo hắn giúp đỡ mọi người. Tuy hắn không có cách nào vĩnh viễn che chở cho những người xa lạ đó, nhưng hắn sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp phải. Trước kia, lúc hắn rèn luyện lịch lãm thế tục, cũng hành nghiệp trưởng nghĩa như thế này. Bây giờ Tuyết Hoa lại nôn nóng, lôi kéo hắn làm như trước. Ta không mệt. Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng nói. Trong tay nàng còn cầm lấy một chiếc khăn thêu mà Hạ Lăng Vân vừa mới mua tặng. Nàng không biết làm nữ công, xiêm y giày vớ của cả hai đều là mua đấy. Lần này tới thành Kim Dương, Hạ Lăng Vân mua thêm rất nhiều xiêm y cho cả hai, thuận tiện chọn mấy cái khăn tay thêu cho nàng. Không mệt, vậy chúng ta qua bên kia ngồi một chút, thuận tiện ăn cơm trưa. Hạ Lăng Vân cười nói. Tuyết Hoa tuy chưa từng luyện võ, nhưng dù sao cũng là hồ tiên dạo phố gì gì đó, không mệt đến nàng đâu. Được, ta muốn ăn. Nghe hắn nói tới ăn cơm trưa, Tuyết Hoa lập tức cảm thấy đói bụng, lập tức đồng ý. Nàng đúng là tiểu hồ ly tham ăn. Hạ Lăng Vân yêu chiều nói, dẫn nàng qua tiểu lâu. Nhưng đi được nửa đường, thấy một đám người xếp vòng tròn xôn xao nghị luận, bên trong chuyển đến tiếng khóc của một nữ tử. Vào xem. Tuyết Hoa kéo Hạ Lăng Vân đi vào, dùng linh lực vô hình nhẹ nhàng gạt đám người vào bên trong. Ở bên trong, mảnh chiếu đắp lên một cỗ thi thể, một thiếu nữ đầu buộc khăn vải, mặc áo tang quỳ xuống đất, thút thít nỉ non. Trước mắt nàng là miếng gỗ, trên đó còn viết, bán mình chôn cha. Là chết thật hay là giả vờ đây? Tuyết Hoa dùng thần thức quét qua, quả thật đây là một cỗ thi thể. Thật sự là bán mình chôn cha, người xem chẳng lẽ không ai nguyện ý bỏ tiền cho nàng, mỗi người một đồng, gom góp lại. Hẳn sẽ đủ cho hiếu nữ này mua quan tài chôn cất cha mình rồi. Nàng nghi ngờ, rõ ràng người xung quanh còn thấp giọng nói đáng thương quá. Nhưng mà vì sao không ai lại giúp nàng ấy? Tuyết Hoa, nàng nhìn hai gã nam tử mặc trang phục gia đình màu xanh kia đi. Hạ Lăng Vân nhắc nhở. Tuyết Hoa đưa mắt lên nhìn, thấy giữa đám người có hai gã nam tử mặc y phục giống nhau. Bọn họ một kẻ chống nạnh, một kẻ đưa tay ôm ngực, trừng mắt nhìn vào đám người xung quanh. Đây là ác bá, không cho phép hiếu nữ bán mình chôn cha hả? Tuyết Hoa không do dự, đưa tay về phía Hạ Lăng Vân. Trang, cho ta tiền. Hạ Lăng Vân làm bộ đưa tay phải vào trong túi áo, lấy ra hai thỏi bạc, một lớn một nhỏ trong vòng tay cản khôn. Tuyết Hoa ngẩng đầu ưỡn ngực đến trước mặt hiếu nữ, xoay người đặt bạc lên ván gỗ. Không cần cô nương bán mình, những ngân lượng này đều tặng cho cô. Mau mua quan tài chôn cha cô đi, để ông ấy nhập thổ vi an. Tiền Hạ Lăng Vân chính là tiền của nàng. Đồ cưới của nàng, Hạ Lăng Vân cũng có thể tùy ý sử dụng. Hiếu nữ lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tuyết Hoa đang đội mũ xa. Đây là một thỏi bạc. người bình thường hàng ngày sử dụng đều là tiền đồng, tốt hơn một chút cũng chỉ dám dùng bạc vụn. Hai hốc mắt hiếu nữ khóc đến đỏ bừng, nhưng mà ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Tuyết Hoa lập tức hiểu, quả nhiên là ác bá vừa ý hiếu nữ, buộc hiếu nữ bán mình cho hắn. À, rõ ràng ngươi muốn đối nghịch với Mã đại gia hả? Hai gã gia đình phát hiện có người coi bọn họ như vô hình, tiến tới đưa bạc, lập tức kêu lên đánh về phía Tuyết Hoa, muốn kéo nàng ra. Hạ Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vừa phất, hai gã tiếp cận tiểu thê tử của hắn lập tức bị đánh bay. Chương 117. Cáo mượn oai hùm. À, muốn đánh nhau phải không? Tuyết Hoa kêu lên. Tướng công ta là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, chỉ bằng hai con tôm nhỏ các người cũng đợi động thủ với ta hả? Nàng nhìn xuyên qua màn lụa trắng, nhìn hai gã gia đình mặc thanh y đang nằm bẹp lép trên đất rên rỉ, cười lạnh nói. Nếu các ngươi dám làm phiền hiếu nữ này, ta và tướng công tuyệt đối không buông tha cho các ngươi. Nàng bênh vực kẻ yếu, chỉ cần đe dọa một chút có thể khiến cô nương đó tạm thời an toàn, có như vậy sao lại không làm? Đối với danh hiệu kiếm khách đệ nhất thiên hạ mà tiểu thế tử phong cho, tuy Hạ Lăng Vân có một chút buồn cười, nhưng dáng vẻ lạnh lùng thong dong, gương mặt anh tuấn, phong thái lại hiên ngang, đủ để cho người ta tin tưởng lời nói của nàng rồi. Ê, Mã đại gia nhà ta chính là anh vợ của biểu đệ cháu họ nhà mẹ đẻ đương kim thái hậu đó, các người có can đảm mạo phạm. Một gã gia đình toàn thân xương cốt như muốn đứt gãy, rên rỉ mà nói. Một kẻ anh vợ thân thích đánh tới 8 cây xảo còn không đến, cũng dám hoành hành ngang ngược hả? Tuyết Hoa cười lạnh nói. Thái hậu truyền quyền đã là gì? Võ Tắc Thiên cũng chả đuổi nhi tử của chính mình để làm nữ hoàng sao? Nàng ghét là vị Mã đại gia kia ỷ thế hiếp người, bắt nạt cô nương yếu ớt. Các người chờ đó. Một gã gia đình khác cố gắng bò lên mặt đất, thất tha thất thểu đi ra khỏi đám người. Tuyết Hòa chống nạnh, rồi nàng quay lại dịu dàng nói. Bà cô đứng đợi để xem Mã đại gia nhà các ngươi có thể làm gì được ta. Làm bà cô là cất nhắc cho hắn rồi đó. Đồ đằng đồ tôn nhà nàng nhỏ nhất cũng là 200 tuổi. Hạ Lăng Vân mỉm cười dung túng, nhìn hiếu nữ đang ngẩn người nhìn, lập tức nói. Cô nương, cô hãy đi tìm người mua sắm quan tài an táng cho phụ thân. Chuyện nơi đây cô không cần phải lo lắng. Tiểu nữ xin dập đầu cảm tạ hai vị ân nhân. Tiểu nữ không có gì báo đáp, xin cho phép tiểu nữ hầu hạ hai người. Hiếu nữ kích động nói, dập đầu với Hạ Lăng Vân. Ống tay áo Hạ Lăng Vân phất nhẹ một cái, lạnh lùng nói. Đứng lên đi, cô không cần phải đa lễ. Ta và nội tử du sơn ngoạn thủy, không thích có nhiều người ở bên cạnh. Hắn đã nhìn quen kiểu không có gì báo đáp này rồi. Khóe miệng khẽ cong, mỉm cười nói với Tuyết Hoa. Nói nhiều như vậy nàng có khát không? Chúng ta tới tiểu lâu kia uống trà. Tuyết Hoa nhiệt tâm giúp người, hắn không cảm thấy nàng gây phiền toái. Được. Tuyết Hoa phát hiện hai tay mình đang chống nạnh, nhìn giống như hình ấm trà, như người phụ nữ chanh chua, vội vàng thả tay xuống, sửa sang lại xiêm y, nhẹ nhàng đi về phía tửu lâu. Công tử phu nhân, như vậy nếu như có kiếp sau, tiểu nữ xin kết cỏ ngậm vành báo đáp đại ân đại đức của hai người. Hiếu nữ thấy Hạ Lăng Vân cự tuyệt, liền dập đầu với bóng lưng của hai phu thê một lần nữa. Người vây xem nhao nhao tản ra, còn có người hảo tâm kêu lên. Công tử phu nhân ơi, hai người nhanh đi đi, Mã đại gia người đông thế mạnh, còn có thể điều động quan binh, hai người không đánh lại hắn ta đâu. Hạ Lăng Vân chắp tay mỉm cười với người vừa nhắc nhở. Hắn nói. Cảm ơn lão nhân gia nhắc nhở, ta đã biết. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, mỉm cười thong dong, dễ dàng trấn tĩnh lòng người. Hạ Lăng Vân muốn một gian nhã phòng, chọn mấy món mà Tuyết Hoa thích ăn, sau đó phân phó tiểu nhị. Sau khi mang thức ăn lên chỉ cần gõ cửa bên ngoài là được, không cần vào đây. Tuyết Hoa, hình như nàng muốn chiếu cố tên Mã đại gia kia hả? Hắn cười nói, rót trà đưa đến trước mặt nàng. Tuyết Hoa tháo mũ xa, lè lưỡi nói. Nhàn rỗi mà, giáo huấn gã kia một tí, tăng thêm hứng thú. Khẳng định Lệ Nhi cũng giống như nàng nên mới đi gây chuyện thị phi đó. Hạ Lăng Vân tỉnh ngộ nói, nếu Lệ Nhi cũng nghĩ như vậy rồi gây chuyện, Lâm Vân Phàm không thể nào quản thúc nổi nàng ấy. Có lẽ hai chúng ta là tỉ muội cơ mà. Tuyết Hoa nhõng nhẽo cười nói, cầm chén trà đưa tới trước mũi người, thấy tạm được mới uống hai hớp nhỏ. Hạ Lăng Vân nhắm mắt lại, buông thần thức cảm ứng xung quanh. Lúc hắn và Tuyết Hoa gặp nhau, thần thức có thể cảm ứng được tất cả sự vật trong chu vi 10 dặm. Hiện tại, hắn ổn định tâm thần phóng thần thức ra ngoài, có thể cảm ứng được toàn bộ sự vật trong vòng 50 dặm. Hôm nay hắn không cần cảm ứng xa tới như vậy, hắn chỉ cần kiểm tra cái tòa thành này, xem bọn họ đang bàn luận cái gì. Tuyết Hoa biết hắn đang làm gì cũng không quấy rầy, chỉ lặng yên ngồi uống trà. Hạ Lăng Vân dùng thần thức cảm ứng, lấy tửu lâu làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Góc lầu hai đối diện, hai gã nam tử uống rượu nói chuyện phiếm, chủ đề không phải hắn cần. Khách ở lầu 1, hơn 10 người uống rượu, tiểu nhị chào hỏi khách nhân, bê đồ ăn. Bên ngoài quán rượu, người đi đường đang qua lại. Trên bãi đất trống, hiếu nữ kia đã năn nỉ người hỗ trợ mua quan tài, đang rửa mặt chải đầu cho phụ thân đã qua đời. Xa xa, góc đông bắc, có một linh lực nho nhỏ chấn động. Hắn chú ý, phát hiện linh lực chấn động là từ một con linh miêu. Con linh miêu đó nằm trên đầu gối của lão thái thái, giống như là có cảm giác, đột nhiên hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Chủ nhân của nó vội vàng trấn an. Một con linh miêu không có thành tựu, 40-50 năm tu vi, không có người chỉ điểm, sẽ mau chóng già đi hoặc sẽ biến thành thức ăn cho tinh linh yêu quái. Hạ Lăng Vân buông tha cho con linh miêu, tiếp tục cảm ứng xung quanh, thu thập tin tức mà mình cần. Không lâu sau, hắn phát giác tiểu nhị bưng khay đến lầu 2, tới nhã gian của hắn và Tuyết Hoa, lập tức thu hồi lại thần thức. Khách nhân, đồ ăn người cần đã đến rồi. Tiểu nhị bưng khay lớn tiếng kêu. Hắn đã gặp rất nhiều loại khách từ Bắc tới Nam. Khách có thói quen kỳ lạ này, hắn cũng đã gặp rồi. Hạ Lăng Vân đứng dậy, mở cửa nhận khay tiểu nhị đưa tới, lấy thức ăn của mình. Tuyết Hoa biết rõ ý của hắn, lúc hắn đi ra ngoài, nàng cũng quay lưng lại, không để tiểu nhị thấy mặt của mình. Đặt đồ ăn lên bàn, Hạ Lăng Vân đưa khay lại cho tiểu nhị, còn có phân phó. Còn canh và món ăn nữa, người nhanh mang tới. Vâng, khách nhân. Tiểu nhị tiếp khay không người nói. Hắn thoáng thấy bóng dáng nữ tử ở trong phòng, đoán chừng khách nhân kiêng kỵ điều này mới muốn tới một nhã gian riêng tư, nên cũng không dám nhìn nhiều. Đóng cửa lại, Hạ Lăng Vân ngồi lại bàn, bảo Tuyết Hoa mau ăn, những đồ này lán đặc biệt gọi cho nàng. Tuyết Hoa vô cùng hài lòng, gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát của hắn. Tuy chàng thích ăn chay nhưng cũng nên ăn thịt để tăng cường dinh dưỡng. Hạ Lăng Vân mỉm cười trêu chọc. Tuyết Hoa, nàng vẫn chê ta yếu sao? Với thể lực của mình trước mắt, hắn đang khá hài lòng. Tuyết Hoa nghe hiểu ý của hắn, lập tức gắt giọng. Vậy không cho chàng ăn nữa. Tiền quần thành tịnh lạnh lùng cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt, đùa giỡn nữ nhân. Hạ Lăng Vân lập tức gắp miếng thịt lên cắn một cái, không cho nàng gắp trở về. Được rồi, mặc kệ hắn thôi, nhỡ hắn ăn nhiều thể lực tốt, có lẽ nàng còn phải chịu khổ, nàng vẫn là tăng cường dinh dưỡng cho chính mình. Tuyết Hoa nhõng nhẽo trừng mắt, cười liếc hắn một cái, rồi tự mình dùng cơm. Hai người ngọt ngào dùng cơm trưa, thật lâu bỗng nghe tiếng quát tháo từ dưới lầu. Hạ Lăng Vân cũng không ăn hết, buông đũa xuống, lấy một ít bạc vụn, sau đó nói. Tuyết Hoa, Mã đại gia người ta đã đến tìm chúng ta tính sổ rồi. Tuyết Hoa cũng nghe thấy tiếng quát tháo ở dưới lầu, chậm rãi buông bát đũa xuống, lấy khăn ra lau miệng, sau đó đội mũ sa lên. Hạ Lăng Vân không thích người khác nhìn thấy mặt nàng, nàng phải tận lực không để người khác nhìn thấy. Nàng vừa đội mũ xong, cửa nhã gian đã bị đá văng, kêu lên răng rắc. Lập tức bốn gã võ sĩ lực lưỡng tiến vào. Một gã gia đình mặc thanh y, tay phải đỡ thắt lưng, đứng ngoài cửa nhìn vào kêu lên. Đúng, chính là hai người bọn họ, dám đối nghịch với Mã đại gia nhà chúng ta, còn đe dọa không cho đại gia động vào nữ nhi của gã hát dòng kia nữa. Các người là kẻ nào trên giang hồ, chẳng lẽ không nghe danh Mã đại gia hả? Gã nam tử trung niên cầm đầu quát lên, má trái có một vết sẹo dài, nhìn có vẻ dữ tợn. Các người là đệ tử môn phái nào chứ? Sư phụ các người không nói cho các người biết trên đời này không có ai là kiếm khách đệ nhất thiên hạ hay sao? Một nam tử mặc trang phục đỏ sậm cười nhạo nói. Đại lục ngũ nguyên có tu sĩ, mà tu sĩ lánh đời cũng có kiếm sĩ. cho nên từ trước tới nay không có kiếm khách nào trên đại lục Ngũ Nguyên tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Nhìn phu thê hai người còn trẻ, chắc thấy phu quân vung vài đường kiếm nên tiểu nương tử khoác lác nói tướng công mình là một kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Thật sự đúng là không biết trời cao đất rộng. Điều ngươi nói ta không biết, ta không lăn lộn trên giang hồ, Mã đại gia gì đó ta cũng không biết. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Ân sư ta tạ thế đã nhiều năm, nội tử lại thích bênh vực kẻ yếu. Nhìn thấy hành vi của hai gã gia đình nhà Mã đại gia các ngươi rất chướng mắt nên xuất thủ. Quả nhiên là trẻ tuổi mới xuất đạo. Trung niên nam tử má trái có vết sẹo lập tức cười, vẻ mặt càng dữ tợn. Hắn quát lớn. Mã đại gia nói chỉ cần ngươi đưa 200 lượng bạc đền bù tổn thương cho gia đình, đại nhân sẽ bỏ qua, tha cho các ngươi một mạng. Còn nếu không... Nếu không thì sao? Tuyết Hòa cười nói. 200 lượng bạc, Mã đại gia nhà các ngươi thật sự chặt đẹp. Phị, một văn tiền ta cũng không cho. Lời nói của nàng mạnh mẽ, nhưng mà thanh âm mềm mại dễ nghe, hết lần này tới lần khác, khiến người nghe toàn thân xương cốt mềm nhũn. Nàng vừa nói, ngay lập tức đã hấp dẫn ánh nhìn của mọi người. Lông mày Hạ Lăng Vân khẽ cau lại. Vị tiểu nương tử này, nếu như cô nương nguyện ý ở cùng với Mã đại gia, Mã đại gia sẽ bỏ qua 200 lượng bạc kia đó. Gã nam tử mặc trang phục đỏ sậm nhìn Tuyết Hoa, đôi mắt tinh quang rạng rỡ. Xem tư thái đó khẳng định tiểu nương tử này là mỹ nhân. Hạ Lăng Vân tức giận, lập tức kéo Tuyết Hoa ra sau lưng, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài. Hắn khẽ vung tay lên, một lực lượng vô hình lập tức đánh tới bốn gã nam tử. Bốn gã nam tử không kịp phản ứng, kêu la lên một tiếng, thân thể bị đánh bay ra khỏi nhã gian. Cao thủ, tuyệt đối đây là cao thủ. Lúc bị ngã xuống đất, bọn họ còn không dám tin nhìn Hạ Lăng Vân. Nam tử thoạt nhìn 25-26 tuổi này, làn da như bạch ngọc, văn nhã, mày kiếm, mũi thẳng, khí chất như là văn sĩ. Không ngờ chỉ phất tay một cái đã đánh bay bốn người bọn họ. Người ta là kiếm khách, kiếm vẫn còn ở trong vỏ đấy. Nếu như rút kiếm ra, vậy thì bọn họ đã... Tuyết Hoa, chúng ta xuống xe một chút. Hạ Lăng Vân nói, bỏ qua bốn gã đang lồm cồm bò dậy, thong dong lịch sự. Được. Tuyết Hoa đi sau hắn, giống như là một thiếu phụ bình thường. Hai người đi đến cầu thang, lúc này bỗng có một gã vung tay lên. Vụt vụt, hai cái ám tiễn tinh xảo lập tức bắn về phía Hạ Lăng Vân. Ngươi dám đánh lén, còn đánh lén sau lưng người khác hả? Tuyết Hoa tức giận, vùng tay đẩy ám tiễn. Vút! Ám tiễn xé gió, thẳng tắp, đâm vào lồng ngực kẻ đánh lén kia. À! Hắn kêu thảm lên một tiếng, thân thể run rẩy, miệng phun máu tươi nhanh chóng tắt thở. Hóa ra, Tuyết Hoa ném hai ám tiễn vừa vặn đâm vào lồng ngực của hắn. Một cái thì đâm vào trái tim, dù có mẫu đơn tiên tử truyền chữa trị tổn hại kinh mạch cũng sẽ không cứu được hắn. Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân thấy thế, khẽ thở dài nói. Chúng ta xuống dưới đi đã. Tuyết Hoa thiện lương, nhưng nếu bị chọc tức sẽ bộc phát bản năng hung tàn của dã thú. Thật ra, Tuyết Hoa rất là hung bạo inh. Chương 118. Tuyết Hoa uy vũ. Tuyết Hoa, nếu đối phương không phạm phải điều ác, không thể tha thứ, nàng ra tay nhẹ một chút, để người ta có đường lui. Hạ Lăng Vân khuyên giải, người chết không thể sống lại, nhỡ nàng giết nhầm người sẽ không có cơ hội quay lại. Tuyết Hoa chù môi nói, hắn ám toán chẳng, còn có dùng độc tiễn, vậy không đáng chết sao? Nàng bắt được ám tiễn, đã ngửi được mùi hôi thối nồng nặc. Đáng lý, mũi tên sắt sẽ không có mùi này, cho nên khẳng định mũi tên kia đã ngâm độc dược. Hạ Lăng Vân sâu sắc cảm nhận được tình cảm mà Tuyết Hoa dành cho mình, khóe miệng khẽ cong lên, phụ họa với nàng. Hắn bị trừng phạt rất đúng tội. Đánh lén sau lưng người khác đã là nhân cách ti tiện. Chết một người đỡ một người. Nếu lần sau còn gặp tình huống này, hắn sẽ buông tay để nàng xử lý. Ba gã tay chân trên lầu, bị dọa không dám nhúc nhích. Gia đình đi theo sau, diễu võ dương oai, mặt mũi càng tái nhợt, sợ hãi rụt rè chạy trốn ra xa hoặc là chạy xuống lầu 1. Tuyết Hòa bĩu môi nhìn sang, không thèm so đo với đám tôm tép nhỏ. Nàng đi theo Hạ Lăng Vân xuống lầu. Trước quầy lầu 1, một gã nam tử mặc cẩm bào màu xanh lá mạ nhìn Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đi xuống, kiêu ngạo hỏi. Chính là cái đôi cậu nam nữ này hả? Hắn chừng 30 tuổi, mặt béo phì, thân hình mập mạp như một con heo. Gương mặt hắn vặn vẹo nhìn phu thê hai người, khua tay nói. Tạ đại nhân, tiền đại nhân, mời hai người giúp ta giết nam tử kia. Nữ tử thì... bắt sống. Nhìn nam tử thái độ thong dong ưu nhã, dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn, khiến hắn vô cùng chán ghét. Nữ tử tuy đeo mũ sa, nhưng với kinh nghiệm duyệt nữ nhân vô số của hắn, khẳng định đây là một mỹ nhân. Hai gã nam tử, khoảng 4-50 tuổi, đứng đằng sau như hộ vệ hắn. Nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy không nhìn ra công phu của nam tử kia, nhưng nhìn khí thế của người ta cũng biết đối thủ này rất là khó giải quyết. Vừa rồi bốn gã đi lên thực lực không bằng hai người, nhưng cũng được gọi là có tiếng. Không nghĩ tới vừa lên đã bị người khác đánh bay. Hai người bọn họ không nắm chắc được phần thắng. Tả đại nhân, tiền đại nhân, các người là cao thủ kinh thành, chẳng lẽ còn sợ bọn họ sao hả? Gã nam tử béo mập mặc cẩm bào kinh ngạc nói. Hắn nghe gia đình báo tin có người tự xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, phất tay đã đánh bay hai gã gia đình, mới đặc biệt mời cao thủ tới trấn tràng. Đại gia, vừa rồi... Gã gia đình bước nhanh tới trước mặt nam tử béo mập, vội vàng nói. Ê, cô nương kia vừa hất tay một cái đã giết chết Điển Vũ Sư. Hắn tận mắt thấy đấy, không nghĩ tới mỹ nhân dáng người yểu điệu, động tác lại nhanh như chớp, đội mũ sa thế mà còn tiếp nhận được ám tiễn, vùng tay ném trở lại, giết chết một đại nam nhân biết võ công. Chết rồi sao hả? Gã béo vốn kinh ngạc, lập tức nổi trận lôi đình. Bọn chúng dám giết người của Mã Thiên Minh ta. Người đâu, lên cho ta, giết chết hai đứa chúng đó, đại gia ta sẽ thưởng to. Người của mình bị giết chết, chính là tát thẳng vào mặt mình. Hắn bất chấp nàng ta có phải là mỹ nữ hay không, trực tiếp hạ lệnh giết người. Hắn thúc giục hai gã cao thủ bên người. Tả đại nhân, tiền đại nhân, giết người thì phải đền mạng. Hai người nhìn hắn bắt nạt Mã Thiên Minh ta hả? Chuyện tỷ phu nhắc trong thư, ta sẽ đáp ứng. Hai gã là nghe lệnh chủ nhân tới đây làm việc, đành phải tiến lên, rút dao bên hông, lạnh lùng nói. Người phương nào, hãy xưng tên ra, chúng ta chính là vô danh quỷ. Mã Thiên Minh có giao dịch bí mật với chủ nhân bọn họ, nên bọn họ phải bảo vệ hắn. Hai người chính là cao thủ võ kỹ. Hạ Lăng Vân chậm rãi rút trường kiếm, giọng điệu bình thản. Ta... Hạ Lăng Vân. Tu sĩ tu tiên giới đều biết rõ Lăng Vân Tiên Quân bên hồ nữ thần ở trên đỉnh Thiên Trụ Sơn. Còn người bình thường thì... Lăng Vân, cố lên nhá. Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng, hận không thể nhảy điệu múa cổ động cho hắn. Cố lên, còn đổ thêm dầu vào lửa. Lăng Vân biết rõ nàng cổ động hắn chiến đấu, thấy nàng hưng phấn nhiệt tình không nhịn được cười. Hai người bình thường này đích thực là cao thủ, chẳng lẽ bảo hắn dùng linh lực sao? Thắng vậy cũng không vinh quang. Đã lâu lắm hắn không cùng người ta tỉ thí võ kỹ. Võ kỹ bị bỏ hoang bao nhiêu năm, hiện tại cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Liền ôm quyền, hắn nghiêm túc nói. Hai vị mời chỉ giáo. Ánh kiếm sáng rực vung lên, bay ra kiếm thế có thủ có công. Hai gã cao thủ đến từ kinh thành nháy mắt nhìn nhau, một trái một phải vung đao. Choang choang choang. Tiếng kiếm khí va vào nhau. Hạ Lăng Vân nhanh chóng đẩy đao của bọn họ, xuyên thẳng qua hai người, sau đó mạnh mẽ phản kích. Hắn không dùng lực lượng tiên mà chỉ coi bọn họ như là đạo cụ để hắn luyện gân cốt. Ya ha! Một gã cao thủ vùng đao bổ mạnh vào bả vai Hạ Lăng Vân. Một gã khác quay người đâm vào eo Hạ Lăng Vân, đao nhanh như gió. Hạ Lăng Vân vùng tay áo trái đánh lệch trọng đao, trường kiếm trong tay phải vung lên chặn một đao khác, hóa giải đao pháp. Quân tử sử dụng kiếm, chiến giả dùng đao. Thân kiếm dài nhỏ nhẹ nhàng, thân đao nặng trầm ổn. Kiếm và đao va chạm chính diện, tất nhiên là gãy. Hắn nhanh chóng né tránh thế đao của hai người, lập tức đoạt công, đâm, chém, ngăn cản, vùng lên. Nhìn chiêu thức linh hoạt, kèm theo hư chiêu, mỗi lần đều có thể trùng hợp ngăn cản chiêu thức của bọn họ. Lăng Vân, chàng thật là lợi hại, cố gắng lên, cố gắng lên. Tuyết Hoa đứng xem ở chân cầu thang, kích động nhảy tưng tưng như hài tử. Căn bản, nàng cũng không lo Hạ Lăng Vân sẽ thất bại. Nam thần của nàng đấy, ánh mắt nam thần sắc bén, da chiều lưu loát rất đẹp trai, yêu chết đi thôi. Tiếng đói của mỹ nhân thật uyển chuyển như chim oanh hót. Mã đại gia nghe được giọng nói của Tuyết Hoa, toàn thân giống như là bị lông vũ cọ qua cọ lại. Lập tức, sắc tâm nổi lên, đôi mắt giống như là muốn gắn chặt lên trên người của Tuyết Hoa. Người đứng chung quanh tất nhiên là không dám nói lời nào, nhưng cho dù có phải gia đình nhà hắn hay không đều công nhận lời nói này, thừa nhận tiếng nói của Tuyết Hoa rất êm tai. Lên, vứt cái mũ xà của nàng ta ra để bổn đại gia nhìn một cái là bậc tuyệt sắc cỡ nào. Mã đại gia thấy Hạ Lăng Vân đang chiến đấu với hai gã cao thủ, chỉ huy gia đình nhà hắn tiến lên muốn bắt Tuyết Hoa. Tuyết Hoa giết người, chỉ có ít người trông thấy. Hầu hết các gia đình nhìn thấy thân hình yểu điệu của nàng, cho rằng xuống tay rất là dễ dàng, liền cầm đao thương côn bổng, lao lên vây chém. Hừ! Tuyết Hoa đang lo không tìm được có cớ sửa chữa tên Mã đại gia kia. Nghe vậy, tay phải cho vào trong ống tay áo, tìm tòi rút ra một dây kim hồng sắc, dài như một dải lụa khoác trên vai. Hạ Lăng Vân vẫn luôn chú ý tới nàng, thấy nàng dùng đến dây trói tiên, biết rõ nàng muốn giày vò người bình thường, tranh thủ nói. Tuyết Hoa, nàng đừng ra tay quá nặng. Mã đại gia ác bá, hiếp đáp người, chết cũng không hết tội. Nhưng mà Tuyết Hoa giết người thành tánh, vậy thì cũng không tốt. Ta biết rõ rồi, ta sẽ dạy dỗ bọn hắn một trận thôi. Tuyết Hoa cầm dây trói tiên, vẻ mặt lộ ra một ý cười. Nói xong, nàng bắt đầu múa roi. Dây lụa màu đỏ nhàn nhạt lập tức như là vật còn sống bắt đầu uốn lượn. Nàng không am hiểu võ kỹ nhưng có trực giác bản năng của dã thú. Nàng không hiểu được đưa linh lực vào bên trong võ kỹ, nhưng mà dây trói tiên sẽ dựa theo tâm ý của nàng mà hoạt động. Nàng vui vẻ cười lên, dây trói tiên trong tay giống như là một con mãng xà, trái phung phải cuốn, hung hăng mà đánh. À không tốt, ôi ta đã bị trói, ôi xương cốt ta sắp gãy rồi. Ôi mẹ ơi cứu mạng! Tuyết Hoa tiêu sái vùng dây trói tiên, đánh cho một đám gia đình phải kêu cha gọi mẹ. Bàn chén trong tửu lâu cũng bị đánh gãy nát, đồ ăn rơi vãi đầy dưới đất. Tất cả thực khách sợ hãi trốn qua một bên. Còn một số người không chạy trốn mà thấp thỏm đứng xem náo nhiệt. Mã đại gia đây là thổ hoàng ở thành Kim Dương, nhiều năm qua đã hoành hành ngang ngược. Hôm nay có một đôi phu thê từ nơi khác đến, thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, khiêu chiến với Mã đại gia. Bọn họ hy vọng đôi phu thê như thần tiên đến thế gian này có thể một lần tiêu diệt được sạch Mã đại gia, diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn cho dân chúng. Quật ngã một đám gia đình, Tuyết Hoa vẫn chưa thỏa mãn, tiến lên vài bước. Nàng vùng dây trói tiên. Dây trói tiên như du long quấn lấy tên Mã đại gia đang định chạy trốn. À, nữ hiệp, xin tha mạng, nữ hiệp tha mạng cho ta. Mã đại gia hoảng sợ kêu to. Hắn không nghĩ tới một nữ tử trông yếu đuối lại có thể đánh bại tất cả gia đình mà hắn mang đến. Đáng chết, mấy cái tên võ sư vừa lên gác đâu cả rồi. Ngày thường uy phong lẫm lẫm, thời khắc mấu chốt lại không chạy xuống cứu hắn. Hay! Tuyết Hoa vừa kêu lên, vùng dây trói tiên đập mạnh gã mập vào tường, sau đó đập xuống mặt đất. À, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. À, phía trên ta còn lão mẫu 80 tuổi, dưới còn có hải tử gào khóc đòi ăn. À, nữ hiệp bỏ qua cho tiểu nhân đi. Mã đại gia mất hết uy phong, ở trong một góc giống như là con sâu vặn vẹo mà gào khóc. Chỉ là cái dây trói tiên rất thần kỳ, hắn càng động thì dây trói càng chặt. Giết chết hắn đi, giết chết hắn đi. Người xem náo nhiệt xung quanh thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng mà không một ai dám kêu ra tiếng. Sợ hắn không chết, nữ tử này mà rời đi, bọn họ sẽ bị thu thập đấy. Dùng pháp khí đỉnh cấp để trói một tên ác bá bình thường quả thật là lãng phí. Tuyết Hoa lại tìm trong ống tay áo trái, lấy ra một quyển sách, nhanh chóng lật xem. Sau đó đến bên người Mã đại gia, ngón tay khẽ ngưng nước thành băng, chế tạo một băng châm đâm lên người của hắn, sau đó để châm di chuyển. À, cứu mạng! Gương mặt Mã đại gia lộ vẻ sợ hãi liên tục kêu la thảm thiết, sau đó cũng không còn có tiếng kêu, thân thể cũng không còn động đậy. Mã đại gia chết rồi hả? Người xem náo nhiệt vừa mừng vừa sợ. Bọn gia đình của Mã đại gia thì thất kinh, thậm chí có người bắt đầu chạy trốn rồi. Tuyết Hoa, nàng vừa làm gì hắn? Hạ Lăng Vân phát hiện tình huống bên Tuyết Hoa, liền không so chiêu với hai tên cao thủ nữa, mà dùng kiếm khí điểm huyệt định trụ bọn chúng. Tuyết Hoa đặt quyển sách trong tay xuống, đắc ý nói. Ta biến hắn thành một phế nhân, không thể nói chuyện, không thể động đậy, để hắn không có cách nào hại người nữa. Nàng không có lòng thương hại như loài người. Nhạc phụ đại nhân cho hai nữ nhi mấy bí tịch gì vậy chứ? Cái này so với giết người còn tàn nhẫn hơn. Hạ Lăng Vân đầu đầy hắc tuyến nhìn Tuyết Hoa. Sau màn lụa của mũ sa, gương mặt nàng lộ vẻ đắc ý, không chút nào cảm thấy đây là việc tàn nhẫn. Lệ Nhi cũng như vậy sao? Hắn lập tức cảm giác trách nhiệm của mình thật là nặng nề. Tuyết Hoa thu hồi dây trói tiên, giả vờ nhét vào ống tay áo, sau đó ngồi xuống sờ sờ vào người Mã đại gia. Tuyết Hoa, nàng đang làm cái gì? Hạ Lăng Vân vội vàng kéo nàng lên. Nàng sao có thể sờ loạn thân thể nam nhân khác? Cái này là không thể được. Tuyết Hoa sờ đến vòng vàng, vẻ mặt ngây thơ nói. Hứ, ta bồi thường tổn thất của Tửu Lâu, chẳng lẽ ta và chàng bồi sao? Dây vàng còn có cả ngọc bội, rất là đáng tiền đấy. Nàng ném dây vàng và ngọc bội lên quầy nói. Vị Mã đại gia này chủ động gây sự, tổn thất của ngươi, hắn bồi thường. Đừng lo, hắn trả thù không nhận nợ, bởi vì hắn đã trở thành gã phế nhân, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy. Sắc mặt trưởng quầy tái nhợt như tờ giấy, run rẩy cũng không dám nhận. Ngọc bội là lục phỉ thúy, 100 quán rượu của hắn cũng không đáng giá bằng. Các người rốt cuộc là ai, dám tổn thương người của Thái hậu nương nương? Lão già hơn 50 tuổi bị Hạ Lăng Vân chế trụ khiếp sợ mà hỏi. Hạ Lăng Vân đi đến trước mặt bọn họ nói. Ta là Hạ Lăng Vân, là một tu sĩ. Các người đến từ kinh thành. Tốt lắm, vậy hãy nói cho ta biết chuyện của Lệ Quý Phi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ động, giải huyệt cho hai gã cao thủ. Chương 119. Dạy huyệt vị trên cơ thể người. Tù sĩ, chẳng trách bọn họ thua cũng không oan uổng. Hai gã cao thủ đến từ kinh thành lập tức tỉnh ngộ. Tiền nhân, chuyện mỹ nhân yêu hồ Lệ Quý Phi chúng ta cũng không biết cụ thể. Chỉ biết tiên hoàng nhân dịp săn bắn gặp gỡ một mỹ nữ tuyệt sắc. Mỹ nữ nói nếu tiên hoàng có thể phong nàng làm hoàng hậu sẽ cùng người tiến cung. Tiên hoàng lừa gạt nàng nhập cung, sau đó nói có hoàng hậu rồi, hơn nữa tạm thời không thể phế hậu, cho nên trước phong nàng làm quý phi. Đại khái Lệ Quý Phi cảm thấy bị gạt, liền hờ hững với tiên hoàng. Nửa tháng sau đột nhiên có một nam tử trẻ tuổi nửa đêm xông vào hoàng cung, Lệ Quý Phi và hắn liền bay đi mất. Về phần sao lại gọi nàng là yêu hồ, đó là do hậu cung chuyển đi, các tu sĩ phủ quốc sư cũng thừa nhận nàng chính là thất vĩ yêu hồ. Một lão giả da mặt hơi đen nói, sau đó kinh ngạc hỏi. Tiên nhân, người muốn bắt yêu hồ sao? Ta nghe nói có rất nhiều tiên nhân không bắt được nàng, còn bị nàng ăn thịt. Lời đồn là bệnh. Tuyết Hoa nổi giận quát lớn. Những tu sĩ kia chính là muốn cướp tinh nguyên thiên hồ và pháp bảo của thất vĩ thiên hồ thì có. Thịt người ăn ngon lắm sao? Nàng không có chút hứng thú với mùi vị thịt người. Tuyết Hoa, chúng ta cần phải ra đi. Nghe xong lời lão già nói, Hạ Lăng Vân ngăn cản Tuyết Hoa nổi bão, cầm tay nàng dắt ra ngoài. Tiên nhân, vậy... Lão già cau mày kêu khổ. Gieo gió, gặp bão. Hạ Lăng Vân lạnh lùng nói, cũng không quay đầu, dắt Tuyết Hoa đi. Chuyện dọn dẹp để người khác xử lý. Người xung quanh vây xem, thấy khí thế của hai phu thê, vội vàng lùi lại mở đường cho bọn họ bước qua. Hạ Lăng Vân mang theo Tuyết Hoa rời khỏi thành Kim Dương, vẻ mặt luôn bình tĩnh. Đi ra khỏi ngoại ô, hắn mới ôm nàng bay lên. Sợ người bình thường nhìn thấy sẽ kêu loạn. Lăng Vân, nhất định Lệ Nhi cảm thấy làm hoàng hậu vui nên mới tiến cung. Tên hoàng đế kia tự mình mang bệnh tương tư, có lẽ hắn đã muốn phế hậu. Hoàng hậu rất hận hắn, cho nên mới giết chết hắn đấy. Cho dù thế nào, nguyên nhân cũng không phải là do Lệ Nhi đâu. Phát giác Hạ Lăng Vân đang không vui, Tuyết Hoa cố gắng giải vây cho Lệ Nhi. Hạ Lăng Vân không để ý tới nàng, mà từ trên cao bao quát mặt đất, bay qua thôn trang đồng ruộng, bay qua đồi núi rừng cây. Hắn và Tuyết Hoa đáp xuống bãi cỏ bên hồ nước. Tuyết Hoa, đi tắm rửa. Hắn nói với nàng, dùng thần thức quét qua, hắn biết chỗ này không có nguy hiểm. Hả? Ta bây giờ đi tắm rửa? Tuyết Hoa kinh ngạc hỏi thăm, đồng thời lấy dây trói tiên ra rửa thật sạch. Dây trói tiên này cuốn mấy tên gia đình cả buộc chặt tên mập béo đầy mỡ, nàng thấy rất bẩn, cần phải cọ rửa một lúc. Thấy nàng hì hục giặt dây trói tiên, Hạ Lăng Vân cũng không thúc giục nàng mà chỉ nói: nàng vẫn chưa hiểu rõ huyệt vị cơ thể con người. Nàng căn cứ những thứ ghi trên sách thí nghiệm khiến cho Mã Đại Gia thành phế nhân không thể nhúc nhích. Tuyết Hòa vẫn đang đưa lưng về phía hắn nói: vậy cho nên ta mới phải chạm vào cái tên mập kia, xác định lại vị trí huyệt vị đó. Nàng trước đó tu luyện theo bản năng, biết rõ đường nhỏ tu luyện, cũng biết trên đường nhỏ tu luyện có các huyệt vị, nhưng huyệt vị tên là cái gì nàng cũng không biết. Hạ Lăng Vân tuy dạy nàng những thứ nàng học còn phải nhiều lắm, không có khả năng một lát đã tinh thông cả. Ta phát hiện ta cần chuyên tâm dạy bảo nàng cách nhận thức huyệt vị. Hạ Lăng Vân thấp giọng nói, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn. Giọng nói của hắn tuy rất thấp, nhưng Tuyết Hòa tài thính nghe rất rõ ràng. Nàng nói không sao. Cái này cũng không gấp, dù sao ta cũng không cần dựa trên điểm huyệt để đánh bại đối thủ đâu. Nàng còn có dây trói tiên, dù là bát phẩm tiên quân, nếu chủ quan cũng bị nàng trói. Không, hôm nay ta lại muốn dạy nàng mấy đại huyệt vị trên cơ thể. Hạ Lăng Vân nói, đưa tay điểm nhẹ trên bả vai trái của Tuyết Hoa một cái. Lập tức, Tuyết Hoa cảm thấy vai trái và nửa bên cơ thể bị tê liệt. À! Nàng kêu lên một tiếng, người sắp sửa ngã vào hồ nước. Hạ Lăng Vân tiếp được nàng, sau đó kéo dây trói tiên trên tay, thu vào vòng tay càn khôn của mình, chậm rãi mà nói. Đây là huyệt kiên tình, ta dùng lực điểm vào huyệt đạo, cho nên nàng thấy tê liệt. Hắn khống chế lực để nàng tê liệt trong chốc lát, không tổn hại đến cơ thể của nàng. Lăng Vân, chẳng muốn làm gì chứ, mau giúp ta giải huyệt đi. Tuyết Hoa dịu dàng nói, miệng anh đào nhỏ nhắn bắt đầu bất mãn chu lên. Hắn dám án toán sau lưng nàng sao? Tuyết Hoa, ta dạy nàng các huyệt vị chủ yếu. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng nói, lấy ra một kiện áo choàng trải lên thảm cỏ, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, bắt đầu dạy bảo nàng. Cơ thể người có 108 huyệt, trong đó có 36 huyệt chí mạng, gọi là tử huyệt. Tử huyệt có ở phần đầu, cổ, lưng eo, chân và cả tay. Đầu người có các huyệt Bách Hội, Ấn Đường, Tình Minh, Thái Dương, Nhân Nghênh. Hắn nói xong, dùng ngón tay vén nhẹ tóc trên đầu của nàng, chỉ vào vị trí các huyệt, quán triệt phương thức giáo dục trước kia. Đầu óc không nhớ được thì dùng thân thể để nhớ. Trong lòng Tuyết Hoa hiểu rõ rồi, khóe miệng khẽ nở nụ cười quyến rũ, nàng hỏi. Lăng Vân, vậy huyệt vị trên cơ thể chàng ở đâu? Hiện tại, cảm giác tê liệt trên thân thể nàng đã đi qua, nhưng nàng vẫn nằm trong ngực hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Hạ Lăng Vân vẫn nghiêm trang nói. Trên thân có Thiên Trung, Nhũ Căn, Kỳ Môn, Thần Khuyết, Trung Cực, Khí Hải, Khúc Cốt. Phần lưng có Kiên Tỉnh, Đại Trụy, Mệnh Môn, Hải Đệ. Hắn đưa tay xuống bụng, dần dần mở rộng xiêm y của nàng. Thân thể mềm mại trắng mịn dần dần lộ ra. Lăng Vân, sao chàng cởi áo ngực của ta? Chàng đừng phải. Cái này là huyệt Thiên Trung. Đây là Nhũ Căn, ta đã biết. Lăng Vân, ngứa quá, tay chàng đừng lượn vòng quanh nữa. Tuyết Hoa dịu dàng nói, đôi mắt hồ ly ngập nước, đôi mắt ngập xuân tình. Gương mặt xinh đẹp, thân thể tuyệt mỹ mềm mại. Nàng cười như không cười, đôi mắt long lanh, tiếng nói dịu dàng êm tai. Khóa học dạy huyệt vị của Hạ Lăng Vân nhanh chóng đã biến đổi. Hoặc là hắn vốn có ý này từ trước. Vì vậy, hắn cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, bàn tay dao động trên làn da trắng mịn. Hai mắt nàng lập tức nhắm lại, chìm trong cảm giác tình cảm ngập đầy. Sau nụ hôn nồng nhiệt, nàng thở dốc nói. Lăng Vân, ban ngày ban mặt mà chẳng dám tuyên dâm hả? Nói xong, gương mặt còn lộ vẻ đắc ý. Trời làm chăn, đất làm giường, tiên dân thượng cổ đều là như thế. Gương mặt tuấn tú hơi đỏ, nói xong, chậm rãi đẩy nàng ngã xuống. Hay trong một câu, trời làm chăn, đất làm giường. Tuyết Hoa cười nũng nịu, hai bàn tay nhiệt tình cũng lột bỏ y phục trên người của hắn. Đầu mùa xuân, sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu lên cả hai. Bên cạnh hồ nước, hai người nhiệt tình như lửa, lăn lộn một hồi từ bãi cỏ tới hồ nước, lại từ hồ nước chiến đấu leo lên tới tận bãi cỏ. Tới tận trạng vạng tối, hai người mới đình chỉ quá trình luyện tập, song tu triển miên kịch liệt, ôm nhau cùng nghỉ ngơi. Tuyết Hoa, mùi hương trên người nàng rất đậm, có phải nàng sắp tới kỳ động tình? Hạ Lăng Vân được thỏa mãn dò hỏi, tiếng nói lộ vẻ khàn khàn sau một hồi điên cuồng kích tình. Không biết, dù sao hồ ly cũng không thể ngửi được mỹ hương của chính mình đâu. Tuyết Hoa lười biếng nằm trên lồng ngực ẩm ướt đầy mồ hôi của hắn, hai mắt mệt mỏi nhắm lại. Lúc song tu đằng trai thật là lợi hại, cố thủ tinh quan trăm trận trăm thắng, nàng không chịu nổi. Ta cảm thấy hai ngày nay mùi hương của nàng đậm hơn, hơi vận động thì mùi hương càng nồng. Hạ Lăng Vân nhắm mắt lại nói, có lẽ bởi vì nàng và ta sớm đã kết hôn, đã trở thành phu thê, nên thân thể nàng đã tiến vào giai đoạn động tình rồi. Mị hương của ta có tác dụng gì tốt cho chàng không? Tuyết Hoa hào hứng hỏi thăm. Tuyết Hoa, một ngày nàng phải tắm 3 lần. Hạ Lăng Vân không dám trả lời. Bình thường hương thơm trên người nàng đã khiến hắn không thể khống chế được. Hiện tại càng làm cho hắn hưng phấn, hận không thể chết trên người của nàng. Hắn có thể cố thủ tinh quan, kéo dài thời gian ở bên trong nàng, có lẽ chính là một tác dụng trong quá trình tiến hành thuật song tu. Hồ ly tinh nếu không phải tự nguyện song tu cùng với người khác sẽ là thải dương bổ âm. Không có mấy người khác phái nào có thể sống được sau khi hoàn ái với bọn họ. Một ngày tắm tối 3 lần sao? Phiền phức chết đi được. Tuyết Hoa lẩm bẩm nói. Ngoại trừ mùa hạ, nàng một ngày tắm rửa 1 hoặc 2 lần. Ta sẽ giúp nàng tạo ra nước. Hạ Lăng Vân nói. Mùi thơm trên người nàng nếu đạt tới mức độ nhất định sẽ thu hút giống được xung quanh. Bọn họ muốn tìm kiếm Lệ Nhi nên không thể 2-3 tháng trời trốn ở nơi hoang sơn để vượt qua thời kỳ động tình của hồ ly được. Tuyết Hoa lập tức nói. Chàng nói, chàng phụ trách tắm rửa giúp ta hả? Khóe miệng của nàng khẽ tạo thành nụ cười giảo hoạt. Ngừng nước để tắm rửa, sau đó thu nước lại, chuyện này rất đơn giản. Hạ Lăng Vân đoán được một ít cong quẹo trong lời nói của thế tử, không chút do dự đáp ứng. À, toàn thân ta bồn chồn không thể động, nhưng mà ta muốn ăn đùi gà nướng. Tuyết Hoa nói, được, nàng nghỉ ngơi chốc lát, ta đi làm đùi gà nướng cho nàng ăn. Hạ Lăng Vân thường tiếc nói, đặt nàng qua một bên, đứng dậy mặc y phục. Tuyết Hoa ngáp một cái, chẳng muốn mặc y phục, biến lại thành một hồ ly, dùng cái đuôi lông xù che kín mắt, muốn híp mắt mà ngủ. Đối với hành động lười biếng của nàng, Hạ Lăng Vân chỉ mỉm cười chiều chuộng. Hắn lấy y phục đáp lên trên người của nàng, sau đó nói, ta đi một chút rồi trở lại ngay. Lúc trước, hắn dùng thần thức kiểm tra xung quanh. Cách đây 70-80 dặm có một thôn trang, cho nên chỗ này căn bản không có người lui tới. Tuyết Hoa có thực lực thất phẩm tiên, hắn không bố trí pháp trận bảo hộ nàng nữa. Tuyết Hoa chẳng muốn trả lời, không muốn nhúc nhích, cuộn cong cơ thể lại ngủ. Hạ Lăng Vân thấy thế lần nữa, liền phóng thích thần thức, tìm kiếm gà rừng, sau đó lập tức bay đi. Ok, như vậy là các bạn vừa mới cùng Hiếm Xù lắng nghe những cái tình tiết trong phần ngày hôm nay rồi phải không nào? Các bạn thấy không? Tuyết Hoa càng lúc nàng ấy càng có nhiều cái thú vị hơn ở trong cái hành động lời nói. Và các bạn thấy rằng là nàng ấy cũng rất là con người. Bởi vì bản chất thì câu chuyện này nó nói về một nữ chính là người ở hiện đại xuyên không về một cái thế giới ảo mộng tu tiên. Nhưng mà thực ra thì theo Nhím Xù hiểu thì có thể là đấy là một phần của hồn phách. Hồn phách mà kiểu là một cái phương pháp để có thể bảo trì được cái trạng thái hồ ly của nàng suốt 7.000 năm để cho nàng không bị nguy hiểm đến tính mạng, mà nương của nàng chính là cái người đã thi chuyển chú thuật đó lên trên người của nàng để có thể cứu được Tuyết Hoa khi còn là một ấu hồ, có thể là đẩy một phần linh lực của nàng hoặc một phần phách hồn phách của nàng sang một cái thế giới khác để có thể sinh trưởng ở đấy đến đủ cái độ tuổi trưởng thành, đủ có thể bảo vệ được chính bản thân mình thì mới trở về với cái thân thể hồ ly. Nhím Xù nghĩ như vậy, bởi vì không có lý do gì mà cái câu chuyện nó sẽ có những cái diễn biến tiếp theo nữa mà sẽ có thể dần dần gỡ bóc vỡ những cái vấn đề đấy của các bạn. Bởi vì là Nhím Xu thì Nhím Xu đã đọc bộ này khá là nhiều lần rồi. Và các bạn thấy trong phần ngày hôm nay thì Tuyết Hoa đã can dự vào một câu chuyện rất là thường thấy ở trong những cái bộ phim cổ trang Trung Quốc, đó là bán thân chôn cha và bị cường hào ác bá nhìn trúng, và nàng ấy đã ra tay hiệp nghĩa y hệt như những cái anh hùng trong cái những cái câu bộ truyện, bộ phim mà chúng mình đã từng được xem. Và Lăng Vân Tiên Quân thì rất là dung túng cho những hành động đấy của nàng, và chàng ấy thì bảo vệ thê tử của mình thì number one luôn rồi. Các bạn sẽ còn thấy rất là nhiều cái tình tiết tình người nữa ở trong cái câu chuyện này. Và Tuyết Hoa của chúng mình sẽ còn trải qua những câu chuyện gì ở trên con đường là đi lịch lãm ở chốn hồng trần thì các bạn có thể cùng Nhím Xu theo dõi ở những phần tiếp theo. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về cái nhân vật Lệ Nhi và Lệ Quân Hoa nữa. Và sau khi đó thì sẽ đến cái đoạn kết của câu chuyện thôi. Sắp sớm rồi, bởi vì chúng mình có khoảng, bộ truyện này có khoảng 160 chương, thì bây giờ mình đã đọc đến chương mười mấy rồi đấy, thì cũng sắp hết rồi đấy. Hy vọng rằng là Nhím Xu sẽ mở một cái vote tên truyện. Nhím sẽ để tên truyện đấy và mọi người sẽ vào vote ở trên cái cộng đồng nhá. Nhím sẽ up ảnh và vote để cho mọi người vote cái truyện mà mọi người thích nghe. Hy vọng rằng là Nhím Xu sẽ nhận được nhiều cái đánh giá cũng như là nhiều cái vote truyện thú vị của mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người, các bạn ở những phần truyện sau. Hy vọng ngày mai tôi bị tiêm không ốm. Bye bye, tạm biệt mọi người nhé.